xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 917, tuổi trẻ nữ hoàng. 50, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hắn thỉnh thoảng sẽ nhẹ liếc một cái nữ hoàng biểu lộ, phát hiện nàng đúng là hưởng thụ hắn tiếng đàn, cùng lúc đó, cũng phát hiện nữ hoàng đợi hắn, thật cùng Nam Vân Xuyên khác biệt. Nàng đối với hắn càng nhiều là tán thưởng, hoặc là thưởng thức tài nghệ. Tại Nam Vân Xuyên trước mặt thời điểm, nàng thường xuyên sẽ bị Nam Vân Xuyên thú vị tiểu cố sự chọc cười, cho dù là nhàn nhạt. Tô Thanh ngẩn người, nguyên lai bệ hạ vẫn chưa đối với hắn sinh tình, vẻn vẹn thưởng thức hắn tài nghệ, hoặc là đối với hắn có mấy phần thương tiếc. Nhìn chung trong hậu cung, có khả năng cùng bệ hạ nói chuyện cũng chỉ hắn cùng Nam Vân Xuyên. Có lẽ, bệ hạ đối Nam Vân Xuyên cũng chưa chắc có cái gì tình nghĩa. Chỉ là bởi vì bọn hắn không giống, nữ hoàng nguyện ý cùng bọn hắn ở chung, bởi vì bọn hắn thực tình, nàng cũng nguyện ý cho bọn hắn ân điển, sủng ái bọn hắn, bưng lấy bọn hắn, tin lấy bọn hắn, cho bọn hắn cùng cái khác người không giống địa vị siêu phàm. Ngừng đi Tô Thanh, ngươi tiếng đàn loạn. Tô Thanh giật mình, lúc này mới phát hiện hắn bởi vì thất thần, sai âm, tranh thủ thời gian dừng lại, bệ hạ thứ tội. Đừng hơi một tí liền thứ tội, đi ra chơi, nơi nào có quy củ như vậy. Tô Thanh vội vàng cười nói, phải. Lúc này, hắn mơ hồ có chút minh bạch nữ hoàng là một cái cô độc người. Hắn cùng Nam Vân Xuyên tại hậu cung người bên trong, biểu hiện được nhất là thực tình, đây mới là nữ hoàng đối tốt với bọn họ nguyên nhân. Nữ hoàng cũng không có đối bọn hắn sinh tình, đối Nam Vân Xuyên phản bội, nữ hoàng khổ, sở, hẳn là thất vọng đi. Nàng cho rằng đối nàng thực tình người, vậy mà phản bội nàng, thế nhưng là nàng lại không nguyện ý giết chết Nam Vân Xuyên, lại thành toàn đối phương, đây là nể tình cũ phần lên. Nữ hoàng, có lẽ thật không có chú ý ngoài cung Nam Vân Xuyên thế nào. Tô Thanh tâm lý có một loại nói không nên lời cảm giác là xe ngựa đột nhiên lảo đảo, đem hắn bừng tỉnh. Bệ hạ chuyện gì xảy ra? Tô Thanh một mặt cảnh giác, trên thực tế nội tâm phi thường bình tĩnh. Hắn an bài người đến, hôm nay hết thảy, đều là hắn tỉ mỉ an bài. Hắn đã không muốn tiếp tục cùng nữ hoàng dây dưa tiếp, nữ hoàng có thể không đối hắn xúc động, có thể đợi hắn rất tốt. Mà hắn đang tính kế nữ hoàng đồng thời, hắn sợ bởi vì nữ hoàng tốt biết vứt bỏ hắn trái tim. Liền giống như Nam Vân Xuyên, cuối cùng thành một cái cả ngày. Loay hoay vật cũ điên điên cuồng nhiệt người. Đường quả nhìn xem có chút lo lắng. Tô Thanh an ủi, không cần sợ, không có việc gì. Nàng vén lên rèm xe, đi ra ngoài. Tô Thanh vội vàng theo đi ra ngoài, hiện nay tình huống là bọn hắn đã bị vây quanh, chung quanh tất cả đều là che mặt người áo đen. Đường quả mang đến cái kia 4 cao thủ, đang cùng người áo đen dây dưa. Cao thủ chỉ có 4 cái, người áo đen cộng lại ước chừng 20 mấy cái. Đại tổng quản cũng không thể không tự thân lên trận đi đối phó thích khách. Nhưng 5 người ứng đối 20 mấy người căn bản không có biện pháp cản bọn họ lại. Thấy đường quả cùng Tô Thanh đi ra, mấy cái người áo đen liếc mắt nhìn nhau, giơ lên kiếm liền hướng đường quả vị trí đánh tới. Tức khắc đường quả vội vàng rút ra bội kiếm cùng người áo đen chiến đấu. Tô Thanh bối cảnh, là theo tiểu cầm cơ thư họa, không biết võ công, chỉ ít bên ngoài Tô Thanh, là không thể biết võ công. Bởi vậy, đường quả một bên dắt lấy Tô Thanh, một bên ứng đối thích khách. Hệ thống ở một bên nhìn xem đường quả xuất sắc diễn dịch nhịn không được xuất khẩu liền khen, túc chủ đại đại, người diễn càng lúc càng giống, rõ ràng có thể một kiếm khóa cổ, hết lần này tới lần khác gian nan ứng đối, nếu không phải ta biết chân tướng, đều cho là ngươi sắp chịu không được. Thống tử, ngươi gần nhất là quá nhàm chán. Cách chương.